Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, mùi sữa tiểu tỷ tỷ. Triệu Lệ Á cắn răng nghiến lợi, nàng chỉ sợ cả đời cũng không quên được, tối hôm qua nàng từ cái hẻm nhỏ kia chạy đến lúc, người đi đường nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều do Lý Thiết Trụ. Chu Tố Phân lập tức chạy tới trợ giúp, ai nha? Lại tới quên quần áo à? Ngươi liền đừng bản thân rời. Nặng như vậy, tay ngươi lại kim quý. Không muốn quẹt làm bị thương rồi. Chu Tố Phân với Triệu Lệ Á cũng rất quen thuộc. Tiểu cô nương này chuyện nhà cực tốt. Cha mẹ đều là xuyên nhạc dạy âm nhạc giáo thụ. Nghe nói trải qua đài TH Trung ương đây. Mà Triệu Lệ Á dáng dấp đẹp mắt lại có lễ phép. Ai nhìn đều thích. Tiểu cô nương rất nhỏ liền đàn một tay tốt đàn dương cầm. Thường thường xuất ngoại diễn xuất. Nghe nói, nàng gần đây đi tham gia cái gì chương trình TV. Đều được đại minh tinh. Này một mảnh cũng truyền khắp. Triệu Lệ Á xoa một chút mồ hôi. Tráng Lý Thiết Trụ liếc mắt. Tâm lý hử lạnh. Nhìn ngươi hảo ý nghĩ đánh với ta kêu không? Đáng xấu hổ. Thứ bại hoại. Không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ. Hô, hút chuồn, nước trà có hơi nóng. Lý Thiết Trụ gần như toàn bộ hành trình tranh lấy trong tay trà nóng. Căn bản không hướng Triệu Lệ Á phương hướng nhìn dù là liếc mắt. Hắn không biết tới là hắn nhận biết nhân. Hắn vẫn đang tra nhìn trong đầu cái tin tức kia. Đinh, ký chủ quyên tặng 200 ngàn. Đạt được 2 điểm trí lực điểm khen thưởng. Quyên tiền còn kiếm chỉ số IQ. Nguyên lý gì? Không trọng yếu. Thêm chút, Triệu Thiết Trụ đem chỉ số IQ điểm thêm được 92 điểm. Chế ghi chép tân cao A. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Triệu Lệ Á vốn là còn có chút tiếc nuối. Nhưng thấy Triệu Thiết Trụ cúi đầu, không mặt mũi thấy nàng. Nàng trong nháy mắt lại cảm giác mình được rồi. Nàng đã chiếm lĩnh đạo đức cao điểm rồi. Sợ liên quan đến hắn cái gì? Hừ. Triệu Lệ Á ngồi vào Lý Thiết Trụ đối diện, bưng Chu Tố Phân đưa tới ly trà, ý đồ dùng ánh mắt giết chết Triệu Thiết Trụ, thù mới hận cũ đồng thời báo. Chu Tố Phân nắm Triệu Lệ Á xà bì đại, đi ra sau nhà phân lấy đi rồi, trước mặt chỉ để lại Triệu Lệ Á cùng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ thêm hoàn điểm, phát hiện suy nghĩ linh hoạt hơn đi một tí, rất là hài lòng, ngửa đầu uống một hớp trà. Xuyên thấu qua thủy tinh ly chả thấy đối diện có một cô gái xinh đẹp. Hắn nhìn lướt qua, thật là đẹp mắt. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hệ thống. Hắn căn bản không nhận ra Triệu Lệ Á đến. Dù sao, hắn có chút nhỏ nhẹ mặt mù. Theo chỉ số IQ đề cao, Lý Thiết Trụ mặt mù chứng có chút chuyển biến tốt. Hơi chút cảm thấy đối diện tiểu tỷ tỷ khá quen. Nhưng là hắn cũng không dám hỏi a tiểu tỷ tỷ chừng hắn đâu rồi. Sợ hãi, đột nhiên, một làn gió thơm đánh tới. Là nàng, mãnh hít một hơi, quả nhiên là nàng, mùi sữa tiểu tỷ tỷ. Là ngươi a ta thiếu chút nữa không nhận ra được. Lý Thiết Trụ kinh ngạc vui mừng đặt ly trà xuống, lộ ra nụ cười rực rỡ. Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới lại là chính mình đại ân nhân. Từ phía sau đài từ biệt, Lý Thiết Trụ liền không bái kiến nàng, vẫn còn muốn tìm cơ hội thật tốt cảm tạ nàng tới. Thật là khéo, Triệu Lệ Á lộ ra khó tin thần kỳ, làm bộ mới nhận ra ta tới. Chiều này cũng quá vụng về chứ. Hơn nữa, ngươi kêu ta cái gì? Mặc dù, Triệu Lệ Á khuê mật môn cũng từng nói qua trên người nàng có rất đặc biệt mùi vị. Nhưng cuối cùng là một món rất tư mật sự tình. Liền cô gái cũng không dễ dàng nói. Ngươi lại trực tiếp gọi ra. Được rồi, chuyện này chính ta cũng có trách nhiệm. Ta tên là Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á mặt lạnh. Sắp xếp làm ra một bộ rất rõ ràng ta tức giận biểu tình. Lý Thiết Trụ không nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Triệu Lệ Á, ngươi tới quyên đồ vật à? Triệu Lệ Á trên dưới quan sát Lý Thiết Trụ. Tối hôm qua đi cái loại địa phương đó. Hôm nay lại tới quyên đồ vật. Nhân cách phân liệt sao? Nàng nói. Người cũng quyên đồ vật. Lý Thiết Trụ chỉ bên cạnh đựng quần áo túi ni lon. Không, ta tới cầm y phục mặc. ... Triệu Lệ Á liếc mắt. Thật là đủ rồi. Ta lại còn cho là hắn thứ người như vậy sẽ quên đồ vật. Không nghĩ tới so với ta muốn còn không kham. Lại tới bắt quên y phục mặc. Quá đáng. Thực sự là, rõ ràng có tài như vậy tức. Không nghĩ tới trong xương lại hư rồi. Thua thiệt ta trước còn có chút thưởng thức ngươi. Ai? Cuối cùng là sai thanh toán. Chu Tố Phân đi ra. Đưa cho Thiết Trụ một cái màu hồng khăn lông. Thiết Trụ, ngươi xem này, cái khăn lông còn rất tân. Ngươi lấy về lau mặt đi. Lý Thiết Trụ cũng không soi mói. Thuận tay nhận lấy. Cảm ơn. Ta đi. Lần sau trở lại nhìn ngài. Chu Tố Phân cười ha hả gật đầu. Một bên, Triệu Lệ Á u oán quét Chu Tố Phân liếc mắt. Đó là ta mới vừa quên khăn lông. Sát bên người bên trên dùng. Ngày này chuyển tay một cái. Đem nó cho một cái tối hôm qua đi cái loại địa phương đó nhân. Không thể còn muốn rồi. Muốn nổ mạnh. Lý Thiết Trụ đem màu hồng khăn lông nhét vào túi ni lon. Nhìn về phía Triệu Lệ Á. Lần trước còn không có cảm ơn ngươi đâu rồi. Đi, ta mời ngươi ăn kem. Triệu Lệ Á, Chu Tố Phân sửng sốt một chút. Các ngươi quen biết. Lý Thiết Trụ, nhận biết. Triệu Lệ Á, không nhận biết. Chu Tố Phân, Lý Thiết Trụ, chúng ta quen biết. Ngươi quên. Lần trước, Triệu Lệ Á, bái kiến. Chu Tố Phân, Triệu Lệ Á cảm thấy gò má có chút nóng lên. Tại sao? Dựa vào cái gì à? Rõ ràng là hắn không biết xấu hổ. Hắn đi cái loại địa phương đó. Ta xong rồi mà đỏ mặt à. Rốt cuộc, Triệu Lệ Á đứng dậy liền đi. Lý Thiết Trụ cười ha hả đi theo ra ngoài. Lần này, nói cái gì cũng phải thật tốt báo đáp một chút vị này nhân viên làm việc tiểu tỷ tỷ. Muốn không phải nàng, chính mình liền không tham gia được trận đấu. Không lấy được lên cấp vị trí. Chỉ số IQ suồn dốc cả đời. Ân đồng tái tạo, Triệu Lệ Á tức giận nhảy lên nữ sĩ xe chạy bằng bình điện. Nếu người này chẳng biết xấu hổ, còn không có biết được chính mình, vậy cũng không nên để ý đến hắn rồi. Vĩnh viễn mãi mãi cũng không cần để ý hắn. Ồ, bỗng nhiên, xe chạy bằng bình điện trầm xuống. Cái quỷ gì? Lý Thiết Trụ thông thạo địa làm được xe chạy bằng bình điện chỗ ngồi phía sau. Dán Triệu Lệ Á sau lưng. Hỏi, người biết phụ cận cầm có bán kem sao? Người thích ăn cái gì khẩu vị? Bơ vị, sô-cô-la vị. Triệu Lệ Á cũng sắp điên rồi. Ta không cho ngươi bên trên ta xe à. Thân thể nàng cũng cương trực. Khoảng cách quá gần, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rồi. Đem hắn đánh hạ. Đây là Triệu Lệ Á ý nghĩ đầu tiên. Có thể rất nhanh thì hủy bỏ xuống. Hắn cũng không biết đi cái loại địa phương đó bị ta bắt gặp. Ta đem hắn đánh hạ. Ngược lại thành ta không lễ phép. Ai? Suy luận hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Nhưng là, ta theo hắn không quen không biết. Hắn còn làm loại chuyện đó. Ta dựa vào cái gì năm hắn? Đi mua kem ăn. Ồ, kỳ quái suy luận hoàn mỹ bế hoàn rồi. Bỗng nhiên. Con mắt của Triệu Lệ Á dư quang liếc lên Chu Tố Phân ở trong phòng len lén nhìn. Một bộ nhớ lại rất đa tình tiết biểu tình. Oanh bị dọa sợ đến Triệu Lệ Á vặn một cái chân ga xông ra ngoài. Này khởi bước quá nhanh chứ. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Phản xạ có điều kiện địa ôm Triệu Lệ Á eo. Quả nhiên xe điện chính là so với xe không uy phong. Chi, Triệu Lệ Á thắng gấp. Rất khéo dừng ở một cái quầy bán đồ lặt vặt cửa. Thực ra, nàng chỉ là nổi giận. Cũng không nhịn được nữa phải mắng Triệu Thiết Trụ rồi. Bởi vì hắn đã đột phá nàng ranh giới cuối cùng. Lý Thiết Trụ nhảy xuống xe. Phải đi mở tủ lạnh. Ta thích ăn bơ vị. Ngươi thì sao? Triệu Lệ Á đã tại tâm lý tổ chức được rồi phát biểu. Thậm chí an xếp lên trên ba mẹ từ không cho phép nàng nói thô tục. Lại bị Lý Thiết Trụ vẻ mặt dạng vô tội tử. Toàn bộ chặn lại trở về. Triệu Lệ Á hoàn toàn bối rối. Trong đầu có tiếng vang. Ta bị hắn ôm. Bị hắn ôm. Hắn ôm. Ôm. Rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.